Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 414. Quyền Phong đánh mạnh lên hai cánh tay Laman, sức mạnh tàn bạo giống như nước lũ xả ra ập thẳng tới. Âm! Tiếng nổ lớn vang lên, Laman bị đẩy văng ra xa, bay thẳng vào trong lầu cát, đâm vỡ vô số vật dụng trong nhà và vách tường, ngã vào trong đống bụi bặm. Trong nháy mắt, mọi người như hóa đá. Một quyền đó khiến mọi người chấn động, đặc biệt là Thu Phiến. Cô mở to mắt, nhìn bóng người giãy giụa trong lồng cát, sau đó quay phắt đầu sang, nhìn Lâm Minh, đầu óc âm một tiếng, trống rỗng. Đây là Lâm Minh sao? Đây là cú đấm mà một người sắp chết suốt ngày ho khủ khủ ra máu, sắc mặt trắng bệ kia đánh ra sao? Thật hay giả vậy chứ? Mặc dù Thu Phiến biết Lâm Minh đang âm thầm tự chữa hoạt động, nhưng cô không ngờ Lâm Minh đã khôi phục đến mức độ đó. Không, đây không phải là vấn đề khôi phục hay chưa khôi phục. Một quyền của Lâm Minh đã vượt trên cả thực lực của điện chủ 10 địch ở thiên khung Trường Sinh. Là các chủ, các đệ tử của Tử Huyền Thiên hoảng loạn chạy vào trong, dìu Laman đứng dậy. Người đàn trung niên đó vừa kinh ngạc vừa tức giận, đột nhiên rút kiếm quát: bắt cậu ta lại cho tôi. Vâng, các đệ tử hô lên lại rút lễ bẫy không dám xông lên. Một cửa thay đánh bại Laman nằm sấp chỉ bằng một quyền thì đâu phải là người bình thường chứ, bò xông lên không phải là đứng chịu đòn hay sao? Các người còn xứng ra đó làm gì, lên đi. Người đàn trung niên thấy các đệ tử đều do dự hoảng sợ thì càng tức giận, liên tục thúc giục. Các đệ tử đưa bắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn cắn răng chuẩn bị bổ nhào tới. Đúng lúc đó một tiếng quát vang lên: dừng tay! Tất cả mọi người lập tức dừng lại. Người đàn trung niên nghiêng đầu nhìn tới, một ông lão mặt mày đỏ bừng, thắt lưng đeo một hồ lô rượu đang chạy bước nhỏ tới. Đầu tóc ông lão rối bời, da mặt đỏ bừng, thể trạng hơi béo, người đầy mùi rượu. Những người đó có biết đệ tử đều lộ vẻ kính nể, vội vàng chắp tay hành lễ. Kể các người trung niên kia: bái kiến tẩu thúc bá. Tẩu thúc bá, sao người lại đến đây? Người trung niên lập tức tiến hành hành lễ. Ông lão da mặt đỏ bừng lại hừ một tiếng: ai cho các người vô lễ như vậy? Đây là đà đại khách của Tử Huyền Thiên sao? Nếu để người ngoài biết được, chúng ta sẽ bị chê cười mất. À, người đàn trung niên không biết trả lời thế nào. Cậu ta ngông cuồng như vậy, cần gì phải lên lợi với cậu ta? Làm bằng cả người nhất chết được đệ tử đỡ dậy, chỉ vào Lâm Minh mắng chửi: sao thể nhân dược cho là người không biết điều này chứ? Tự thúc bá, tôi phải giáo huấn cậu ta. Là các chủ, có lẽ giữa mọi người có hiểu lầm gì đó, nhưng tôi thấy đây là chuyện nhỏ, các chủ không cần phải để ở trong lòng. Ông lão thờ ơ nói ra: tự thúc bá, ông có ý gì? Ông định bảo vệ người này sao? Làm bằng nghe ra được ý tứ của ông lão, anh bắt trở nên lạnh lùng: sao nào, nếu tôi thực sự bảo vệ người này, các chủ có ý kiến gì không? Ông lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn Laman. Với mặt Laman lập tức biến đổi, muốn nói lại thôi: cậu ấy là khách của tôi, để tôi tiếp đãi, phía trưởng môn lát nữa tôi sẽ đi giải thích. Nói xong, ông lão nói với Laman: hai người đi theo tôi, đừng sợ. Sau đó thì đi phía trước dẫn đường. Laman mỉm cười, liếc nhìn Thu Phiến, rồi đi theo phía sau. Thu Phiến cũng vội vàng chạy theo. Trên con đường âm u tĩnh lặng, Laman đuổi theo ông lão đi phía trước, vừa chắp tay vừa mỉm cười: cảm ơn ông cụ đã giải vây. Không cần khách sáo, tôi cũng được người khác nhờ khởi đến đây. Ông lão thuận miệng nói, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Lâm Minh không để tâm, nhưng nhìn con đường ở phía trước, anh lại nhíu mày. Tiền bối, hình như đây là đường rời khỏi Tử Huyền Thiên sao? Người muốn đưa chúng tôi đi đâu? Người đi nhầm đường rồi sao? Yên tâm, tôi không đi nhầm đường. Đây đúng là đường rời khỏi Tử Huyền Thiên. Đúng là tôi đang có ý định đưa hai người rời khỏi đây. Ông lão nói ra, rời khỏi đây sao? Vì sao chứ? Hai người đều nghi hoặc. Không rời đi thì còn làm gì chứ? Các người nghĩ mình là ai mà dám gây sự ở Tử Huyền Thiên? Không sợ chết, không có chỗ chôn thây hay sao chứ? Mau đi cho tôi. Ông lão hơi mất kiên nhẫn, thái độ khác hoàn toàn với lúc trước. Lâm Minh nghe vậy thì ngăn ông lão đó lại, nói ra: ông cụ, có phải Vệ Tinh Kiếm nhờ ông đến đây không? Cậu còn biết là Vệ Tinh Kiếm nhờ tôi đến sao? Nhắc con, cậu suy thải chết Tinh Kiếm rồi. Người có Tử Huyền Thiên đều nói nó là danh tế do Thiên Cung Trường Sinh phải đến. Vốn dĩ nó khăng khăng không thừa nhận. Cầm tên tôi ở bên cạnh nói giúp vài câu, chuyện cũng đã hạ nhiệt. Nhưng rồi cậu đột nhiên đến đây khiến hoàn cảnh của nó càng nguy hiểm hơn. Cậu không đi, e là nó còn không giữ được tính mạng. Vì vậy cậu hãy mau đi đi, nếu không nó có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa sạch mối oan. Ông lão lập tức quát lên: hóa ra là vậy. Đứa ngốc đó, tôi đã đề nghị nó bắt cậu lại, sau đó giao cho cấp trên rửa sạch tội danh của mình. Nhưng nó lại nói hành vi khi sư diệt tổ như vậy nó không làm được, thế nên đã quỳ xuống cầu xin tôi đưa cậu đi. Nhắc con, Cậu đừng phụ tấm lòng cố và tinh kiến, mau đi đi. Ông đã thở dài. Cái gì? Lê Minh sửng sốt, hơi khó hiểu. Anh không ngờ về tân kiến là suy nghĩ cho một người sư phụ hờ là anh. Đi thôi. Ông lại dẫn Lâm Minh ra ngoài cửa khe núi, xua tay, sau đó quay người rời đi. Lâm Minh đứng sững tại chỗ, nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì đó. Anh Lâm, chúng ta về thôi. Thu Phiến vội vàng nói ra. Lâm Minh nhìn cửa khe núi, nhẹ nhàng gật đầu nhưng không đáp lại. Binh, binh, binh. Những tiếng động nặng nề vang lên. Một người đàn ông trên người đầy máu đang luyện công ở võ đường. Ánh mắt người đông sắc bén, vẻ mặt lạnh tanh, hai cánh tay nổi gân xanh, vung quyền đánh vào cột gỗ phía trước mặt. Mỗi một quyền đánh xuống giống như dùng hết toàn bộ sức mạnh của anh ta. Để đến gần một chút sẽ nhận ra những cột gỗ đó được đúc bằng sắt thép, nhưng bên trên có nhiều dấu vết nhàn nhạt. Có thể thấy sức lực của người đánh vào cột gỗ đó lớn đến thế nào. Tiếng động kịch liệt thu hút ánh nhìn của nhiều đệ tử ở võ đường. Bọn họ nhìn tới từ xa, châu đầu ghé tai thảo luận chỉ trỏ. Người đàn ông đó hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục vung quyền đánh vào cột giống như đang phát tiết cái gì đó. Ồ, vệ sư huynh đang định không sao? Lúc này một giọng nói cười cợt vang lên từ bên cạnh. Vệ Tân Kiếm hơi nghiêng đầu liếc nhìn đám người đang đi đến, nhưng anh ta không quan tâm, tiếp tục luyện công. Vậy sau đó một bàn chân đạp về phía anh ta nhanh như tia chớp. Vệ Tân Kiếm lăn tay đẩy mắt, lập tức giơ chân lên đỡ. Lúc đó lại có vài cẳng chân đá tới. Vệ Tân Kiếm vốn muốn né, nhưng vừa di chuyển vết thương nơi eo lại rách ra, khiến anh ta không khỏi hít sâu một hơi, không thể tránh khỏi mấy cẳng chân đá tới đó. Ầm ầm ầm. Vệ Tân Kiếm bị đá vào người mấy cái, ngã ra đất, nhanh mấy vòng trên bãi cát mới dừng lại. Đợi anh ta bò dậy thì đã có gần 30 mấy đệ tử xoay xung quanh. Vệ Tân Kiếm, quỳ xuống cho tôi. Một đệ tử để tóc dài, xương gò má nhô cao, dẫn đầu đám người bước ra, cười hiếp mắt nói ra. Quỳ sao? Vệ Tân Kiếm cau mày, các người cũng xứng sao? Chúng tôi không xứng sao? Chẳng lẽ tên sư phụ hờ quanh thì xứng sao? Đệ tử đó cười nhạt nói ra. Vệ Tân Kiếm nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Vệ Tân Kiếm, kẻ làm bất thể diện như anh, mặt mũi của Tứ Hiền Thiên chúng ta bị anh làm mất sạch rồi, quỳ trước người khác ngay trước mặt mọi người, đó lại còn là một đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh. Vệ Tân Kiếm, anh có mặt mũi nào ở lại Tứ Hiền Thiên chúng tôi chứ? Tôi mà là anh thì tự sát lâu rồi. Đệ tử đó khinh thường cười nói. Không sai, theo tôi thấy, sợ gì anh quỳ trước người đó, bái người đó làm thầy, chắc chắn là vì anh đã cấu kết với người đó, chắc chắn anh là gian tế cho Thiên Cung Trường Sinh phái đến. Lại có người hét lên. Đúng, chắc chắn là gian tế, rất có khả năng. Cái gì mà có khả năng? Anh ta chính là gian tế thì có. Mọi người nhào nhào mắng chửi, tiếng chửi rủa và sỉ nhục ập về phía Vệ Tân Kiếm như sóng triều. Vệ Tân Kiếm không biểu lộ cảm xúc, cũng không nói lời nào, chỉ nhổ nước bọt sau đó định rời đi. Nhưng đám đệ tử tràn đầy căm phẫn đó đâu chịu thả anh ta đi. Muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu. Đệ tử trước kia chặn anh ta lại, lớn tiếng hét. Nên muốn đi thì quỳ xuống, sau đó ngoan ngoãn nhận tội, khai hết chuyện anh cấu kết với Thiên Cung Trường Sinh ra cho chúng tôi. Nếu không, anh đừng hòng rời khỏi đây. Đúng, nhận tội, nhận tội, nhận tội. Các đệ tử phấn khích thét lên. Các đệ tử khác ở võ trường cũng dần dần bị thu hút tới, gia nhập vào trận doanh lên án công khai này. Tránh ra. Vệ Tân Kiếm là nhục quát. Tính anh ta nóng nảy, chuyện oan uổng thế này đương nhiên là anh ta không muốn giải thích, quát lên. Nhận tội. Đám đệ tử kia kiên trì hô. Vương Khấu, tôi nói anh biết, Vệ Tân Kiếm tôi trong sạch. Tôi chưa bao giờ phản bội Tứ Huyền Thiên, tôi cũng không bao giờ là gian tế của ai cả. Tôi chỉ là tôi, bây giờ các người mau tránh lại cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Vệ Tân Kiếm nghiêm túc quát lên. Nhưng mấy câu nói đó của anh ta lại khiến tất cả đệ tử ở đây nổi giận. Hay cho một kẻ gian tế, anh còn dám kiêu căng sao? Anh muốn chết mà, không khách sáo sao? Tôi cũng muốn xem cái gọi là không khách sáo của anh nó như thế nào. Các sư tử, sư huynh, xông lên đi. Bắt tên gian tế đi lại, rồi nói sau. Đúng, bắt lên ta lại, bắt. Theo sự bùng nổ cảm xúc của bọn họ, hiện trường cũng mất kiểm soát. Tất cả mọi người tấn công về phía Vệ Tân Kiếm như phát điên. Vệ Tân Kiếm nổi giận, lập tức vung tay đánh trả, không hề do dự tấn công về phía bọn họ. Thế nhưng chung quy anh ta cũng chỉ có một mình, sao thể đối phó được với nhiều người Tứ Huyền Thiên như vậy chứ? Huống hồ anh ta đang bị thương, trạng thái không được tốt, chỉ mới chiến đấu với đám đệ tử đó mấy lượt, trên người anh ta đã hứng đủ quyền cước, thậm chí còn có người dùng đao chém lên cánh tay anh ta. Ngay lập tức máu như suối phun ra ồ ạt chảy ra từ miệng vết thương thấm đỏ chiếc áo của vệ tâm kiếm. Sắc mặt vệ tâm kiếm rất xấu. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói vang lên: "Tất cả dừng tay cho tôi." Không ít người ở võ trường nhìn về phía tiếng nói. Khi nhìn thấy người đến, bọn họ biến sắc, vội vàng dừng tay. Đệ tử hét hăng nhất lúc trước cũng dừng lại. Nhìn thấy người vừa đến, vẻ mặt bọn họ cực kỳ đặc sắc. Đến khi người đó chạy vào võ trường thì không còn ai dám làm gì về tân kiếm nữa. Bởi vì người đến không phải là ai khác mà chính là ông lão da mặt ửng đỏ kia. "Tử thúc bá, bái kiến tử thúc bá, tử thúc bá." Các đệ tử đồng loạt nhường đường hành lễ với ông ta, cũng còn chút kính nể đối với ông lão. Nhưng ông lão không thèm quan tâm, nhanh chân bước vào trong đám đông, kéo lấy vệ tâm kiếm cả người đầy máu nằm dưới đất. "Nhóc con, cậu không sao chứ?" Ông lão nhớ giọng hỏi. "Yên tâm, vẫn chưa chết được." Vệ tâm kiếm gian nan bò dậy khàn giọng nói. Lúc này trên người anh ta toàn máu, trên đầu trên mặt đều là máu, trông vô cùng đáng sợ. "Không sao thì mau cút về cho tôi, không có việc gì mà đến sân luyện võ làm gì chứ?" ông lão quát lớn. Vệ tâm kiếm biết tử thức bá đang nói anh ta về sớm một chút, anh ta chần chừ một lúc cuối cùng cũng không nói gì, lão đảo chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này bên ngoài võ trường lại vang lên một giọng nói khác: "Tử thức bá, e rằng vệ sư đệ không đi được đâu." Giọng nói đó vừa dứt, ông lão và những người khác lập tức nhìn sang. Một nhóm đệ tử trang bị mũ giáp bước về phía này. Dẫn đầu là một chàng trai tuấn tú, mặc áo trắng tay áo đỏ, cầm một chiếc quạt gấp trong tay. Là Nguyên Sư Huynh. "Kính chào Nguyên Sư Huynh, Nguyên Sư Huynh đến rồi." Các đệ tử ở võ trường sáng mắt lên, đồng loạt la lên: "Nguyên Lam Y sao? Thằng nhóc cậu muốn làm gì đây? Còn đám đệ tử đội chấp pháp này đến đây làm gì?" Với mặt ông lão không mấy tự nhiên, nghiêm túc nói: "Tự thức bá, vệ tinh kiếm bị tình nghi cấu kết người ngoài, tôi phòng mệnh đến đây bắt cậu ta. Hy vọng tổ thức bá đừng làm khó tôi." Nguyên Lâm Y cười nói: "Phụng mệnh sao? Cậu tuân thêm mệnh lệnh của ai?" Ông đã hỏi. "Đương nhiên là mệnh lệnh của tứ thánh anh Chu Tước, đại sư tỷ Chu Bích Như." Nguyên Lâm Y nói rằng: "Cái gì? Chu Bích Như sao?" Ông lại biết sắc. Tứ thánh anh có địa vị vô cùng đặc biệt ở Tử Huyền Thiên. Mặc dù bọn họ là đệ tử nhưng địa vị lại cao hơn nhiều người đệ tử bình thường không thể so sánh, đặc biệt là Thanh Đâm đứng đầu tứ thánh anh. Nghe nói địa vị của người đó không có gì khác biệt so với các niên lão trong Tử Huyền Thiên. Chủ tước muốn hỏi tội về tân kiếm, tự thúc bá không can thiệp được. Tân kiếm thúc bá vô dụng, tuy tôi là sư đệ của chữ môn hiện tại nhưng võ công tôi đã mất hết, chỉ là một kẻ vô dụng ở Tử Huyền Thiên này, thậm chí còn không bằng một vãn bối. Hay à, trên đường đi tự thúc bá vô cùng bất đắc chỉ thở dài nói với vệ tâm kiếm: "Tử thúc bá không cần phải như vậy, người đã giúp cháu rất nhiều, nếu không có người giúp cháu, tân kiếm đã bị kẻ xấu hãm hại từ lâu. Lần này Chu Tước đại sư tỷ Chu Bích Như ra mặt trong Tử Huyền Thiên, không ai có thể giúp cháu, cháu cũng đã cam chịu số phận." Vệ tâm kiếm lắc đầu: "Cậu yên tâm, tôi sẽ khuyên con bé Bích Như đó bảo nó không được làm khó cậu." Tử thúc bá vừa nói: "Không cần đâu thúc bá, chắc thúc bá hiểu rõ hơn cháu vì sao Chu sư tỷ đột nhiên tìm cháu hỏi tội, vài ba câu hoàn toàn không thể khuyên nổi sư tỷ đâu." Vệ tâm kiếm nói ra. Tự thúc bá há miệng, ngay sau đó lại nghiến răng tức giận quát: "Nói cho cùng cũng là do tên sư phụ hờ của cậu hại, cậu vốn là một hạt giống tốt, nếu có thời gian chắc chắn có thể trở thành nhân vật không thua kém gì tứ thanh anh, nhưng từ khi cậu bái sư phụ, cậu bị người trong tông môn chỉ trích xa đánh, lần này Chu Tước tìm cậu chắc chắn là vì bạch hảo tâm. Hay à, tạo nghiệp, tạo nghiệp mà. Thúc bá, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, cháu đã nhận, đã bái, hậu quả thế nào cháu sẽ chịu. Thúc bá không cần lo lắng, cháu sẽ không sao đâu." Vệ tâm kiếm an ủi. Tự thúc bá liên tục lắc đầu, trong lòng buồn bực, tháo hồ lô rượu ở bên thắt lưng xuống, mở ra uống ngần ngực. Mỗi người trong tứ thánh anh đều được cung cấp chỗ ở đặc biệt để ở và tu luyện. Chu Tước, Chu Bích Như được phân cho một vùng nước hồ tên là Hồ Chu Tước. Lúc này ở trước Hồ Chu Tước, nhiều đệ tử tụ tập. Đại sư tỷ Chu Bích Như mặc áo Chu Tước đỏ rực, tóc đen như mực, vốn vóc dáng thướt tha, cô ta đứng đối diện hồ, người đi đến có thể thấy bóng lưng xinh đẹp của cô ta. Đứng hai bên là những đồng môn đi theo cô ta học tập, đồng thời đệ tử đội chấp pháp và quản sự cũng đến đây. Đại sư tỷ và tinh kiếm đã được đưa đến. Nguyên Lâm Y ác giải và tinh kiếm đến, tiến tới mấy bước chắp tay mỉm cười. Chu Bích Như không quay đầu lại, vẫn quay lưng với mọi người, thản nhiên lên tiếng: Và Tâm Kiếm, cậu đã biết tội chưa? Sơ tỷ, tôi có tội gì? Và Tâm Kiếm nghiến răng, cậu có cách người ngoài bức hạ đồng môn mà còn vô tội sao? Hôm nay gọi cậu đến đây là hy vọng cậu có thể khai thật. Nếu cậu khai thật, tôi thể tha cho cậu một con đường sống, chỉ phế võ công của cậu, cậu nói chưa? Sư tỷ muốn tôi nhận tội, chắc hẳn là để lợi dụng tôi giải trừ tâm ma của Bạch Sư Huynh. Tôi nghe nói từ sau trận chiến đó, Bạch Hạo Tâm Sư Huynh đã sinh tâm ma. Nếu để mặc như vậy, Bạch Sư Huynh sẽ bị hủy. Thế nên sư tỷ bắt tôi nhận tội để cứu Bạch Sư Huynh, đúng không? Và Tâm Kiếm ngẩng ngơ mặt toàn máu lên, nói ra. Chu Bích Như im lặng một lúc, sau đó nói, mặc kệ cậu nói thế nào, cậu không còn là đệ tử của Tứ Huyền Thiên chúng tôi nữa. Cậu đã bái sư người khác, làm vậy là phản bội sư môn. Tâm Kiếm, tôi không nhắm vào cậu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể chọn một con đường đúng đắn. Nếu cậu còn chấp mê bất ngộ, không chịu nói thật, vậy thì tôi chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế. Nhưng mà Tâm Kiếm lại lắc đầu, sư tỷ, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi cũng nghe nói tính cách của cậu, nếu đã như vậy thì không cần nhiều lời nữa. Chu Bích Như giơ tay lên nói, dùng hình đi. Vâng, đã sư tỷ. Đệ tử ở hai bên lập tức lấy dụng cụ tra tấn tới, dừng tay. Tự Thúc Bá lập tức đứng ra quát lớn, Tự Thúc Bá, tôi biết gần đây Thúc Bá luôn giải vây cho Vệ Tâm Kiếm. Tôi không dự liệu được Thúc Bá nhất định sẽ đến đây, nhưng hôm nay ai đến cũng vô dụng. Tôi đã cho cậu ta cơ hội là cậu ta không biết trân trọng. Chu Bích Như nói ra, nhưng cô nhóc, dùng hình. Chu Bích Như lại quát lên, là đây, giọng nói của ta đã chứa đầy lửa giận. Đệ tử lập tức tiến lên phía trước, tôi xem ai dám. Tự Thúc Bá sốt ruột chạy thẳng lên, đứng chắn trước mặt và Tâm Kiếm, lớn tiếng quát, ai muốn động vào cậu nhóc này thì phải vượt qua tôi trước. Tự Thúc Bá, ông đừng ý mình lớn tuổi thì người khác sẽ sợ ông. Chu Bích Như tôi không sợ. Chu Bích Như đột nhiên quay người hét lớn, cô nhóc, cô càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tự Thúc Bá tức giận, mặt đó bừng, toàn thân run rẩy, lôi xuống dưới. Chu Bích Như hét lớn, để đỡ có chút do dự, nếu trưởng môn trách tội, Chu Bích Như tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chu Bích Như lại quát lớn, lời đàn các đệ tử không còn gì kiêng dè, lập tức tiến tới kéo Tự Thúc Bá đi. Tự Thúc Bá đã bị phế võ công, sức lực yếu ớt, đâu thế nào là đối thủ của các đệ tử đó, ngay lập tức bị kéo đi. Buông tôi ra, dừng tay, dừng tay. Tự Thúc Bá hét lên, nhưng không có ích lợi gì. Rác, một âm thanh to rõ vang lên, sau đó là tiếng la hét thảm thiết có vẻ Tâm Kiếm. A! À! Tự Thúc Bá mở to mắt, nhìn thấy đầu gối Vệ Tâm Kiếm bị đánh nát, hai chân gãy xương. Vệ Tâm Kiếm ngã xuống đất như chết, hai chân đều gãy, toàn thân là máu, cơ thể khẽ co giật, mắt mở lớn, trông có vẻ vô cùng thê thảm, nhưng anh ta chưa chết, vẫn còn có ý thức. Các đệ tử xung quanh cứ vậy nhìn trơ trơ, không ai lên tiếng, cũng không ai tiếc thương anh ta. Dù sao người này đối với họ mà nói là một kẻ phản bội sư môn, hơn nữa đã sơn tỷ Chu Tước muốn xử lý anh ta, ai dám nhiều lời chứ? Cậu còn không chịu khai sao? Chu Tước ngồi trên ghế bên cạnh bắt chéo chân, bình tĩnh hỏi, tôi không có lời nào để nói. Và Tâm Kiếm gắng sức gian nan thốt ra mấy chữ, trong miệng toàn là máu trào ra. Chu Tước thở dài nghiêng đầu nói, đi mời bà sư huynh của các người đến đây. Vâng sư tỷ. Có đệ tử lập tức chạy đi. Một lúc sau, Bạch Hạo Tâm sắc mặt trắng bệch, tinh thần sa sút được dìu tới. Bạch Hạo Tâm hai mắt vô hồn, áo quần trên người có lẽ đã lâu không giặt, có rất nhiều vết bẩn. Hạo Tâm, cậu qua đây. Chu Bích Như gọi. Lúc này Bạch Hạo Tâm mới hoàn hồn trở lại, chậm rãi bước tới hành lễ. Bái kiến Chu sư tỷ. Hạo Tâm, cậu nhìn người nằm trên đất đi. Chu Bích Như nói ra. Bạch Hạo Tâm giờ đừng nhìn, quan sát người nằm trên mặt đất, nhìn một hồi anh ta có vẻ sững sờ. Đây là Vệ Tâm Kiếm sao? Bạch Hạo Tâm ngạc nhiên, không sai. Chu Bích Như gật đầu. Chu sư tỷ, vì sao Vệ sư đệ lại ra đông nỗi này? Chu Bích Như khẽ lắc đầu. Vệ Tâm Kiếm phản bội sư môn, bái người khác làm thầy, làm gian tế cho người ngoài. Tôi đưa cậu ta đến đây là muốn làm rõ mọi chuyện, hỏi cho rõ ràng cậu ta có cấu kết với người ngoài hay không. Nhưng cậu ta lại quá cố chấp, tôi chỉ đành dùng hình với cậu ta. Hóa ra là vậy. Hạo Tâm, tôi biết sau khi cậu thất bại ở Thiên Cung Trường Sinh đã sinh ra tâm ma, mãi không phấn chấn tinh thần, suốt ngày chán nản sa sút. Hôm nay tôi muốn giúp cậu lấy lại tinh thần. Chu Bích Như đứng dậy khỏi ghế. Cảm ơn lòng tốt của sư tỷ, chỉ là chuyện của Hạo Tâm, Hạo Tâm sẽ tự giải quyết. Bạch Hạo Tâm cúi đầu đáp lại, cậu giải quyết thế nào? Hạo Tâm tài không bằng người, không có lời nào để nói, chỉ có thể cố gắng hết sức tu luyện. Cậu nghĩ mình có thể vượt qua anh ta sao? Không, cậu còn không tin bản thân cậu. Cậu đã sinh ra tâm ma, Tô Định sẽ chỉ gặp muôn vàn trở ngại. Huống hồ, cậu biết Thiên Vũ của mình chưa chắc đã bằng anh ta. Cậu có thể nỗ lực tu luyện nâng cao thực lực, lẽ nào anh ta lại dập chân tại chỗ sao? Cho nên có lẽ cậu biết cả đời mình không thể nào chiến thắng anh ta, vì vậy cậu mới sinh ra tâm ma, đúng không? Chú Bích Như nói trúng tim đen, nhằm thẳng vào tâm tư của anh ta. Bà Hạ Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, khó tin nhìn chú Bích Như. Xu tỷ, tôi hỏi cậu, cậu có muốn phá tâm ma hay không? Có muốn đạt được ước nguyện trong lòng mình không? Chú Bích Như nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là muốn. Vậy được, tôi sẽ lợi dụng cậu ta dẫn sư phụ cậu ta đến. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu quyết đấu với người đó. Lần này tôi sẽ giúp cậu chiến thắng người đó. Chú Bích Như nghiêm túc nói. Thật sao? Bà Đào Tâm đột nhiên ngẩng đầu dậy, hai mắt lóe lên ánh sáng. Nếu có sư tỷ trợ giúp, sao tôi lại thua anh ta được chứ? Tôi chắc chắn sẽ thắng. Yên tâm đi, Hạo Tâm, chúng ta là sư tỷ đệ bao nhiêu năm qua, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cuộc đời của cậu bị hủy được chứ? Chỉ là lần này cần có Vệ Tâm Kiếm phối hợp. Chú Bích Như nhìn sang Vệ Tâm Kiếm thản nhiên nói. Tâm Kiếm, cậu đừng chấp mê bất ngộ nữa. Hãy nói hết những gì cậu biết ra đây. Kể hết những nhược điểm sơ hở của sư phụ cậu cho chúng tôi biết. Vậy thì tôi có thể tha cho cậu không phải chết. Nếu không, e là cậu vẫn phải chịu đựng nỗi khổ xác thịt dài dài. Vệ Tâm Kiếm không lên tiếng. Anh ta biết mình đã trở thành vật bị hy sinh. Người kia là Bạch Hổ, Bạch Hạo Tâm của Tứ Thánh Anh. Bàn về thực lực hay thiên phú, Bạch Hạo Tâm đều hơn mình. Huống hồ chú Bích Như có tình cảm sâu đậm với anh ta. Còn mình chỉ là một đệ tử có chút thiên phú, lại mang nỗi sỉ nhục nhận giặc làm thầy, làm tâm môn mất mặt, bị ruồng bỏ bị hy sinh cũng là lẽ đương nhiên. Thôi được, Vệ Tâm Kiếm nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy lời chú Bích Như nói. Cố chấp. Chú Bích Như lắc đầu, tiếp tục dùng hình. Vâng, sư tỷ. Đệ tử bên cạnh lập tức tiến lên. Chú Bích Như dừng tay. Tổ tức bá vẫn đang hét lên ở phía xa, thế nhưng không có tác dụng gì. Bà Đào Tâm chán nản ngồi trên ghế theo dõi Vệ Tâm Kiếm, sâu trong con người lấy lên tia sáng nóng rực. Anh ta cảm thấy tất cả hy vọng của mình đều đặt trên người này. Nếu Vệ Tâm Kiếm phối hợp giúp mình đánh bại Lâm Minh thì chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Nói đi, nói ra tất cả những gì cậu biết. Bà Đào Tâm lẩm bẩm như người điên cuồng, nhưng bất kể là đâm xương hay rút móng tay đều không thể khiến Vệ Tâm Kiếm khuất phục. Chú Bích Như hơi mất kiên nhẫn, lắc đầu. Vệ Tâm Kiếm, nếu cậu còn ngoan cố như vậy thì tôi chỉ đành dùng chiêu đó thôi. Cái gì? Vệ Tâm Kiếm đau đớn gần như sắp ngất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chú Bích Như. Người bên cạnh chú Bích Như bưng một hộp sắt tới. Trong hộp sắt là một chất lỏng màu vàng đến. Nhìn chất lỏng đó, Vệ Tâm Kiếm không khỏi run rẩy cả người. Là quái dược sao? Sư tỷ, đừng mà. Vệ Tâm Kiếm run rẩy điên cuồng gào lên xé ruột. Các đệ tử Tứ Huyền Thiên ở xung quanh đều có sắc mặt trắng nhợt, nhìn chất lỏng trong hộp sắt đó, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hoảng và bàng hoàng. Ai cũng kiên dè hết mức. Sư đệ, tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu lại không nghe. Chuyện này không trách tôi được. Chắc cậu biết quái dược sau khi uống nó không những phải chịu cơn đau kịch liệt nhất thế gian, mà cả người còn biến thành quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu cậu không muốn biến thành như thế thì hãy khai ra tất cả mọi thứ liên quan đến sư phụ cậu đi. Chú Bích Như thản nhiên nói. Vệ Tâm Kiếm đỏ mắt, nghiến răng, đau khổ gào lên. Mặc dù bái người đó làm thầy, nhưng là bị bức bách không còn cách nào khác. Nhưng đã bái sư tức là sư phụ. Nếu tôi phản bội sư phụ thì sẽ là kẻ khi sư diệt tổ. Sao tôi có thể làm người như vậy được chứ? Vậy còn Tứ Huyền Thiên thì sao? Còn là người có Tứ Huyền Thiên nhưng lại bái người khác làm thầy, không phải khi sư diệt tổ sao? Chú Bích Như hỏi lại. Vệ Tâm Kiếm này chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Tứ Huyền Thiên. Nam tử hán đại trượng phu, hành sự minh bạch. Tôi chỉ thực hiện lời hứa của tôi mà thôi. Tôi không thẹn với lòng, sư tỷ. Chuyện này đến mức này, Vệ Tâm Kiếm tôi không còn gì để nói, chỉ có cái chết. Vệ Tâm Kiếm gào lên, đột nhiên đập đầu vào mặt đất định tự sát. Nhưng chung quy anh ta vẫn chạy một bước. Một luồng sức mạnh quỷ dị đột nhiên ập đến, đỡ lấy đầu anh ta. Trán Vệ Tâm Kiếm sắp sửa đập vào nền đất lại bị chặn đứng. Thì ra là chú Bích Như đã ra tay. Vệ sư đệ, cậu không hiểu quy tắc rồi. Chú Bích Như nói ra. Chết, bây giờ không phải là do cậu quyết định. Cậu không chịu nói, tôi nghĩ là cậu vẫn chưa nếm đủ đau đớn. Người đâu, cho cậu ta uống quái dược. Tôn Định, sư tỷ, không. Tô Túc Bá hét lên. Vệ Tâm Kiếm mở to mắt, toàn thân run rẩy, nhưng lần này anh ta không la hét nữa, chỉ nhắm mắt nghe theo số trời. Một đệ tử bước nhanh đến bóp mũi Vệ Tâm Kiếm. Vệ Tâm Kiếm không thở được, buộc phải há miệng. Lập tức có người bóp cằm anh ta. Đệ tử bưng hộp sắt đó chạy tới định rót quái dược cho anh ta. Không biết đệ tử quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Tần Tức Bá đau khổ rơi nước mắt. Chu Bích Như một vẻ lạnh lùng. Bạch Hậu Tâm thì cứ đập đứng dậy. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên từ phía ngoài đám đông. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Ồ, Chu Bích Như nhíu mày. Ai đó? Cô ta vừa lên tiếng hỏi, lập tức có tiếng nói truyền tới. Sư phụ của Vệ Tinh Kiếm là mình